Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 49, đến nhà Triệu Bảo Thương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Thương về nhà rồi. Ngôn Chăn nói với Khuông Oánh. Vậy phỏng chừng là không về được. Khuông Oánh mở điện thoại lên lướt lướt. Trước kia Từ Phượng Mai buộc chặt quá lợi hại. Hiện tại cô ta đã chết. Mọi người chỉ có thể tìm Triệu Bảo Thương. Bây giờ chắc là không về được tới cửa đi. Ngôn Chăn lắc đầu. Chuyện này sao có thể đổ trách nhiệm cho Triệu Bảo Thương? Từ Phượng Mai tự mình hấp thụ âm khí. Rất có khả năng dẫn đến báo ứng. Cô gọi điện thoại cho Triệu Bảo Thương. Nhưng Triệu Bảo Thương không nghe máy. Thật không khoa học. Ngôn Chăn cảm thấy không được thích hợp. Liền lấy cái thìa điểm vị trí của Triệu Bảo Thương. Phát hiện Triệu Bảo Thương vẫn luôn ở nhà chính của Triệu gia. Lúc này mới yên tâm. Nhưng mà tối hôm qua Triệu Bảo Thương nói rất nhanh sẽ trở về. Sao giờ còn chưa quay về? Hơn nữa điện thoại cũng không tiếp. Ngôn Chăn không hiểu nổi. Khuông Oánh ở bên cạnh hỏi. Đúng rồi. Cô và Triệu Bảo Thương có quan hệ tốt như vậy sao? Ngôn Chăn nói. Quan hệ của chúng tôi vốn dĩ không kém. Khuông Oánh có chút nghi hoặc. Trước đó các cô vẫn thường là bộ dáng muốn cãi nhau không phải sao? Hơn nữa vào buổi tối còn đoạt chăn của cô. Ngủ giường cô. Tôi còn nghe thấy cô bị cô ấy khi dễ đến kêu la. Nếu tôi không lười ngồi dậy, tôi nhất định sẽ giúp cô dạy cho cô ấy một bài học. Ngôn Chăn nhất thời không biết phải giải thích sao. Cô, chắc là nghe lầm rồi. Sao có thể? Khuông Oánh nói. Khi tôi còn học cao trung thì phần nghe trong môn tiếng Anh đều đạt điểm tối đa. Ngôn Chăn không trả lời được. Điện thoại đúng lúc reo lên 2 tiếng. Cô nhanh chóng lấy cớ muốn vội. Mở điện thoại lên. Phát hiện là tin nhắn Đường An gửi đến. Hỏi cô có biết chuyện trên mạng hay không. Ngôn Chăn hỏi là chuyện gì. Đường An nói em nhanh chóng lên Weibo xem đi. Mọi người mắng em là tiểu tam đoạt vị. Khiến cho Triệu Bảo Thương bức chết Từ Phượng Mai. Em nếu không giải quyết được chuyện này chắc chắn sẽ không lăn lộn được đâu. Ngôn Chăn theo lời nhắn mở Weibo lên. Trên bài đăng Weibo rậm rạp bình luận. Ngôn Chăn click vào xem. Bên trong có người mắng mình. Cũng có người khen mình. Còn có không ít người gửi một dãy số sinh nhật đến. Ngôn Chăn giật mình ngây ra một lúc. Trở lại trang Weibo của mình. Cô lâu rồi không đăng Weibo. Bài đăng lúc trước vẫn là không phục tới chiến. Đây là bài đăng thách đấu. Kết quả đăng xong thì quên luôn. Cho nên tới nay đều chưa có dịp chứng minh năng lực của mình. Nhưng hiện tại không phải thời điểm để làm điều này. Ngôn Chăn lên hot search nhìn xem. Dư luận quả nhiên kỳ quái. Hot search này lấy chuyện người chết làm trọng tâm khiến cho mọi người đều công kích Triệu Bảo Thương. Các fan nêu ra ví dụ Triệu Bảo Thương chán ghét Từ Phượng Mai. Sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phong sát Từ Phượng Mai. Nội dung bài viết vô cùng lừa tình. Làm cảm động đám người qua đường nghĩ lầm đây mới là chân tướng. Ngôn Chăn rửa mặt xong liền cầm điện thoại lên. Trực tiếp đăng Weibo làm sáng tỏ Từ Phượng Mai tự mình làm bậy đưa tới báo ứng. Kính xin mọi người không cần hiểu lầm vì chuyện này. Khoảng thời gian trước ở đế đô có kim vân. Mây vàng. Che lấp mặt trời rất dễ khiến người ta bực bội. Mấy ngày gần đây trên người của rất nhiều người sinh ra oán khí. Áp lực nặng nề hoặc là mất ngủ. Đây hết thảy có liên quan đến Từ Phượng Mai. Bây giờ sức ảnh hưởng của cô dần biến lớn. Vừa phát xong Weibo, đã có mấy trăm chia sẻ cùng bình luận. Các fan của Từ Phượng Mai nhanh chóng công kích đến Weibo của Ngôn Chăn. Ha ha, fan não tàn tiểu tam của Triệu Bảo Thương lại xuất hiện kia. Cô có tư cách gì mà nói cô ấy như vậy? Cô ấy là trưởng bối của cô đó biết không? Từ Phượng Mai bán muối rồi mà cô vẫn không tha. Cô có còn là con người không vậy? Gì mà Kim Vân che lấp mặt trời? Nếu Từ Phượng Mai có loại năng lực này thì tại sao cô ấy không trực tiếp thống trị địa cầu đi? Ngôn Chăn. Người không tiếp xúc nhiều với huyền học có lẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Quanh thân Từ Phượng Mai có oán khí rất nặng. Hiển nhiên đã bị người lợi dụng. Chết không yên ổn. Các người càng sùng bái cô ấy, thì bản thân các người càng có khả năng tự tạo thành thương tổn. Các fan không tin, chỗ này có một tên tà giáo nè. Lôi ra ngoài chém cho trẫm. Tôi thà tin tưởng Từ Phượng Mai là bị hai cô hại chết. Tôi từ nhỏ đến lớn đều xem phim của Từ Phượng Mai. Dù cho bản thân có thương tổn thì thế nào? Tôi đây cam tâm tình nguyện. Tôi tình nguyện dùng mạng của mình để đổi cho Từ Phượng Mai. Ngôn Trần thấy đám người này đúng là ngang bướng hồ đồ. Cô tính sẽ trực tiếp bày ra năng lực huyền học chân chính của mình. Nhưng mà vào lúc này, hướng gió đột nhiên phát sinh chuyển biến. Hàn Tiểu Manh trước xem Weibo của Ngôn Trần, lát sau lên Weibo của mình đăng lên mấy bức ảnh chụp Lư Hương. Trên ảnh chụp có một người giấy áo xanh. Hàn Tiểu Manh lên Weibo nói, không biết mọi người có từng gặp qua thứ này chưa? Đây là nuôi tiểu quỷ. Trong vòng, có người dạy tôi. Trước đó tôi thiếu chút nữa bị phản phệ mất nửa cái mạng. Là Ngôn đại sư đã cứu tôi. Trong vòng, chỉ người trong giới giải trí. Ban đầu tôi cũng không muốn vạch trần ai dạy tôi mấy thứ tà ác này. Nhưng giờ nhìn thấy có người ngu muội, bị người xấu điều khiển, không phân rõ tốt xấu, nên tôi chỉ có thể đứng ra nói với các người. Người dạy tôi nuôi tiểu quỷ chính là Từ Phượng Mai. Từ Phượng Mai không phải dáng vẻ mà các người thường thấy. Cô ta tâm tư độc ác, hư hỏng hơn so với bất luận kẻ nào. Vào vấn đề chính, nửa năm trước, Từ Phượng Mai chủ động tìm tới tôi cùng mấy người bạn của tôi. Hỏi chúng tôi đang thiếu may mắn phải không? Sau đó đưa tiểu quỷ cho chúng tôi. Nói tiểu quỷ sẽ mang lại vận may. Kêu tôi và bạn tôi nuôi dưỡng tiểu quỷ. Chúng tôi tất nhiên không hoài nghi lời ảnh hậu nói. Lúc mới bắt đầu hiệu quả khá tốt. Nhưng càng về sau, vận may của tôi càng kém đi. Còn thường xuyên cảm thấy thân thể suy yếu. Không có sức lực, mắc bệnh kén ăn. Tôi nửa đường muốn đổi ý, muốn ngừng lại. Nhưng ngừng được mấy ngày, tôi bắt đầu gặp ác mộng, nôn mửa, hoàn toàn không có cách nào trở lại cuộc sống bình thường như trước. Tôi tìm Từ Phượng Mai hỏi. Lúc ấy Từ Phượng Mai đang cầm hai giải thưởng. Nói với tôi, thứ này một khi bắt đầu, thì không thể vứt bỏ. Nếu không sẽ hóa thành oán niệm cả đời quấn lấy tôi. Tôi sợ tới mức muốn tự vẫn, cho rằng đời này coi như xong rồi. May mắn thay, tôi gặp được Ngôn đại sư, là Ngôn đại sư giúp tôi thoát khỏi tiểu quỷ kia, còn phổ cập kiến thức huyền học cho tôi. Nói với tôi một khi nuôi nó, chỉ phải lấy vận khí của bản thân để cung cấp cho nó. Thẳng đến khi vận khí của tôi bị hao hết, sẽ ngoài ý muốn bỏ mình. Sau khi xuất hiện bài viết này, mạng xã hội tức khắc lâm vào yên tĩnh. Mọi người sớm biết có rất nhiều diễn viên sẽ nuôi thứ này. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thật sự khai ra. Bên trên có nhiều ảnh chụp như vậy. Sức thuyết phục là tuyệt đối. Nhưng sao có thể là Từ Phượng Mai làm ở trong mắt fan? Từ Phượng Mai cao thượng, trong sáng như trăng, rất giống với nữ thần Hy Lạp đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Sao có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này được? Lập tức có fan phản bác. Đừng tin cô ta chỉ đăng mấy bức ảnh chụp mà thôi. Chứng cứ cụ thể còn không có. Hàn Tiểu Manh trả lời, tôi tuy không có chứng cứ, nhưng người trong vòng bị Từ Phượng Mai sai khiến chắc chắn không phải số ít. Tôi ở đây nói với các vị, chỉ cần các vị nói ra hết mọi chuyện. Đến lúc đó Ngôn đại sư nhất định sẽ giúp các vị thoát khỏi tiểu quỷ. Hiện giờ Từ Phượng Mai đã chết, nhưng gương mặt thật của cô ta còn chưa bị vạch trần. Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể chống lại hết thảy. Bắt được hung phạm đứng sau việc này. Còn không hãy chờ xuất hiện một Từ Phượng Mai kế tiếp tới hại các vị đi. Sau khi Hàn Tiểu Manh nói ra lời này, Rất nhiều minh tinh do dự. Một lát sau, có người nặc danh đăng tin nóng, bản thân tôi là diễn viên tuyến 18. Dáng vẻ bình thường, Từ Phượng Mai cho tôi một loại thuốc. Chỉ cần uống xong sẽ xinh đẹp. Hơn nữa cô ta cũng là uống cái đó mới trở nên xinh đẹp. Hiện tại tuy đẹp lên không ít, nhưng lúc đến buổi tối, thì cả người lại đau ngứa. Các người tuyệt đối không hiểu được loại thống khổ này của tôi đâu. Tôi thà rằng chưa từng uống thuốc này. Bây giờ tôi rất hối hận. Năm nay mới vào nghề. Giới tính nam, tôi tôn xưng Từ Phượng Mai một tiếng Từ Tì. Nhưng cô ta đối xử với tôi thế nào? Cô ta cho tôi mấy lá bùa. Gạt tôi đem đồ vật nhét vào túi của nữ diễn viên cùng đoàn. Kết quả không tới một tháng. Mấy nữ diễn viên kia lần lượt xảy ra chuyện. Đây sao có thể trùng hợp như vậy? Tôi tin tưởng, tuyệt đối là Từ Phượng Mai đang chơi bùa ngải, đâu chỉ là bùa ngải. Còn có một ít kẹp tóc, bông tai, bình hoa, nó có thể làm cho tinh thần người khác hỏng mất. Đây đều là chiêu trò của cô ta. Từ Phượng Mai chính là người cầm đầu tà giáo trong truyền thuyết. Làm nhiều chuyện xấu nên gặp phải báo ứng. Một người lại một người đăng tin nóng. Các fan điên cuồng phản kích mấy tin nóng của người đăng. Nhưng vậy thì có lợi ích gì? Từ Phượng Mai làm ra quá nhiều chuyện ác, nhiều không đếm xuể. Bắt đầu từ một năm trước, cô ta có Triệu gia chống lưng. Toàn bộ công ty Thiên Hoa là chỗ dựa cho cô ta. Cô ta muốn gì được nấy, bao gồm đám thủy quân không kiêng nể gì. Hiện giờ thủy quân thấy Từ Phượng Mai đã chết, thanh danh khó giữ được, đã nhanh chóng đưa mấy bức ảnh chụp lén Từ Phượng Mai với Triệu Bảo Thương cho phóng viên. Phóng viên viết về việc Từ Phượng Mai được lăng xê, cùng với chuyện thổi phồng lôi kéo quan hệ bán cho công ty khác. Những công ty đó lập tức lấy bài viết này tuyên truyền để tạo sức nóng cho mình. Hình tượng Từ Phượng Mai rất nhanh bị sụp đổ. Đám người qua đường tỏ vẻ mình không nhìn thấu bộ kịch bản này. Cũng lười giữ gìn Từ Phượng Mai. Chỉ có các fan còn đang liên tục chiến đấu. Trên mạng ồn ào đến vô cùng kịch liệt. Sức ảnh hưởng rất lớn. Đến cha mẹ của Từ Phượng Mai ở phương xa cũng biết được chuyện này. Công ty Thiên Hoa vốn định liên lạc với cha mẹ cô ta sau đó mai táng Từ Phượng Mai. Nhưng thái độ cha mẹ Từ Phượng Mai rất cường ngạnh. Nhất quyết phải theo quy củ chuyển về quê để mai táng. Bọn họ khóc lóc thảm thương. Tìm được vài tên fan cùng nhau khóc. Đoạt thi thể Từ Phượng Mai lại. Sau đó chuẩn bị lo hậu sự cho Từ Phượng Mai. Cha mẹ Từ Phượng Mai nói với vài tên fan kia. À Mai thật sự may mắn khi có fan như các vị. Chúng ta sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho A Mai. Các vị tới đưa con bé một đoạn đường đi. Bọn họ tìm người lái xe đưa tang. Rồi rải một tầng hoa tươi vào trong quan tài. Từ mẹ vừa khóc vừa chỉnh trang giúp Từ Phượng Mai. Nhưng khi nhìn làn da Từ Phượng Mai bị nhăn rúm, từ mẹ đột nhiên ngừng khóc. Bà mê mang cực kỳ. Con của mình thật sự giống như lời đồn sao? Xấu như vậy thì sao có thể lên làm ảnh hậu được? Không đợi bà nghi hoặc hồi lâu, đám fan đã đến, mọi người vây quanh ở cửa mã. Tiếng khóc tựa như muốn long trời lở đất, hận không thể bò đến bên người Từ Phượng Mai để biểu đạt thương cảm. Chờ cả tập thể bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu thay phiên nhau dâng hoa tươi lên cho Từ Phượng Mai. Thời điểm fan thứ nhất đi lên, tay run run, hai mắt trợn to nhìn người trong quan tài. Không dám tin đây là Từ Phượng Mai. Tiếp đó là fan thứ hai, thứ ba, cách chương.